Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 717, tai nạn phát sinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương gia ảnh vệ vốn là vây công Mạc Liên Thành. Nhưng sợ ném chuột vỡ bình, tiến thối lưỡng nan, từng cái nhìn hướng Âu Dương Trùng, chờ lấy hắn chỉ thị tiếp theo. Mà Âu Dương Trùng cũng cảm thấy nan giải vô cùng. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi cẩn thận gọi một tiếng. Mạc Liên Thành thân thể chấn động. Hai con ngươi dần dần khôi phục làm sáng tỏ. Quay người, bóng người lóe lên, lập tức gần Khúc Đàn Nhi trước mặt. Ngồi xổm xuống, đau lòng tràn đầy vu biểu bên trong. Vội vàng hỏi, Đàn Nhi ngươi thế nào? Ta không sao. Bản Vương nhìn xem. Hắn dựng lên Khúc Đàn Nhi mạch đập. Không cần lo lắng, ta phục dụng Khúc tộc hồi hồn đan. Ngược lại là ngươi, tổn thương, làm sao bây giờ? Hắn cẩn thận mà đưa nàng ôm ngang lên, nhưng không có trả lời nàng vấn đề. Không bao lâu, người nhà họ Âu Dương muốn động thủ cũng không có cơ hội. Nơi xa một đạo tật quang bạch ảnh, lăng không tránh tới, cường đại khí tràng. Dung động nhân tâm, tốc độ nhanh chóng, cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Trong nháy mắt, bóng người xuất hiện tại Âu Dương gia trong sân. Đón gió bồng bềnh, chính là Mạc Diệp Phong. Cái kia trích tiên phong thái. Người nào cũng nhìn không ra hắn có bao nhiêu cấp bách. Nhưng hắn vứt sạch một cái đại đội. Trước tiên chạy tới lại đầy đủ nói rõ. Hắn coi trọng cỡ nào. Hắn vừa lên đến. Lên đường, Âu Dương Trùng, phụ tử các ngươi hai người thật di truyền không đến năm đó Âu Dương Hô Duyên một điểm phong phạm. Di truyền không đến là chuyện nhỏ, lại là càng sống càng không giống người. Một cái già nua giọng nói, đón lấy khác một câu, vừa dứt lời, liền có một đạo thân xuyên mộc mạc hôi sam lão giả xuất hiện. Trong tay nắm lấy một cây thanh trúc trượng. Cũng có điểm tương tự Khúc Đàn Nhi tại trong tivi nhìn thấy cái bang trưởng lão cầm đà cầu bồng. Đương nhiên, lão giả quần áo là mộc mạc, nhưng sẽ không cho người cảm thấy hắn rất nghèo. Tương phản, sẽ làm cho người nổi lòng tôn kính. Một cái như thế đứng tại cao vị lão giả, không gặp phú quý cùng xa hoa, nhưng cam nguyện đi qua đơn giản sinh hoạt. Có bao nhiêu người có thể làm được? Chí ít Khúc Đàn Nhi sống được lâu như vậy, chưa từng gặp qua một người. Trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi đối với lão giả hảo cảm là lên không ít. Mạc Liên Thành nhưng khẽ nhíu mày, im miệng không nói. Hai người là thản nhiên nhận lấy đến từ lão giả dò xét ánh mắt. Khúc tộc trưởng đến tốc độ thật nhanh, chúng ta Mạc tộc dựa vào là tốc độ nhanh nhất thiết huyết biên bức. Mà ngươi lại là một đôi chân. Hà à, bội phục, bất quá, người một cái miệng hay là như thế lợi hại. Nhìn một cái, mắng Âu Dương cái này một đám tiểu tử đều không ngẩng đầu được lên. Mạc Diệp Phong cười nhạt lên, mang theo thú vị mà quét vào trường người liếc mắt, lại rơi vào Âu Dương Trùng trên người. Âu Dương Trùng nhìn thấy hai người, là sớm mắt trợn tròn. Khúc lão tộc trưởng hai mắt bình tĩnh quét Mạc Diệp Phong liếc mắt. Mạc tộc trưởng, hôm nay lão hủ không phải đến đấu với ngươi môi. Được rồi, hôm nay Mạc Khúc hai tộc ân oán, liền thả đi sang một bên. Trước tiên giải quyết hết Âu Dương cái này sạp hàng sự tình lại nói. Mạc Diệp Phong tay áo nhẹ nhàng, bay rơi xuống mặt đất, lại thoải mái, không coi ai ra gì cấp độ hướng Mạc Liên Thành. Cái kia sắc bén ánh mắt đem hắn quét một lần. Lại rơi xuống Khúc Đàn Nhi trên người. Nha, nha đầu, mệt mỏi cũng không nhẹ đây. Nắm người phúc, chết không được. Ha ha, làm sao miệng bất thình lình biến ngọt. Cứu ngươi, cũng không chỉ là bản tỏa. XEMT, à, ITZUIN, thích co, đờ, NET, ta không có một điểm cảm kích ngươi. Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói. Nào đó tộc trưởng mỉm cười nhíu mày, không vào nàng mắt nam nhân, thật không thế nào chịu chào đón. Diệc Phong, giúp ta một cái. Mạc Liên Thành bất thình lình trầm trọng mở miệng. Cái gì? Nói thẳng. Cách Chương.